Chương 159, cảm giác muốn băng tay. Mạc Bạch, lại mở chức năng mới Enzu ổ gạo, là đàn nhắc nhở sao ta còn tưởng rằng Mạc Bạch san lại ẹ tổ toàn thể thành viên. Uchiha Mạ Đà Dạ, mẹ kiếp chơi cái trò chơi thiếu chút nữa bị hại chết. Sa Hoa Mù Dạ, ta nhìn thấy, chức năng mới lại là du tờ thừa NG. Dùng đàn tích phân tới du tờ thừa NG cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Du tờ thừa NG có thể rút đến cái gì ta không phải tiểu học sinh, ta vừa mới thử, 10.000 tích phân rút một lần. Ta rút đến một cái gấu tẹt đi bút bê Mạc Bạch, phốc ha ha ha ha, thần đặc biệt sao gấu tẹt đi. 10.000 tích phân mua một gấu tẹt đi thật rất rất tốt á huynh đệ ngươi kỳ thực, là từ Phi Châu di dân đến đây đi lãng khách, 10.000 tích phân ta cả người trên dưới chỉ có 574 điểm. Dâu trắng thuyền trưởng, ha ha ha ha. Lão phu nhiều hơn ngươi 80 điểm. Lãng khách, phải không vậy ngươi thật rất rất tốt ta, huynh đệ. Mạc Bạch lãng khách, anh em. Ngươi chiêu này hiện học hiện mại, cũng rất rất tốt. Lãng khách, khách khí, khách khí. Esgen sao sù kè, rút 4 lần. Hai gói Trung Hoa thuốc lá, một quyển tên là Hàng Long Thập Bát Trưởng sách đóng buộc chỉ. Còn có một bộ điện thoại có hình ảnh. Mạc Bạch, cái kia không gọi sách đóng buộc chỉ, là bí tịch võ công. Bất quá ngay cả loại vật này đều có thể rút đến, cái này đặc biệt sao du tờ thừa nở dê là có chút đồ vật A Đông Phương Bạch, Hàng Long Thập Bát Trưởng nghe nói là cái bang thất truyền đã lâu võ công chiêu thức, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mạc Bạch, tại các ngươi vị diện thất truyền, nhưng ở vị diện khác là tồn tại. Bất quá cũng coi là rất không tồi, Esgen có thể thử luyện một chút. Võ lâm cao thủ, trong tầm tay. Esgen sao su kè, ân, xác thực có thể nghiên cứu một chút. Mạc Bạch sướng sốt. Hắn nguyên bản liền chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đối phương thật đúng là dự định học cái này, đặc biệt sao cái gì thao tác dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng Esgen có chút xuất diễn à, bằng hữu. Sa Hoa Mù Dạ, lời nói y, còn có người muốn tới thử xem vận may sao xem lại các ngươi rút đến những đồ vật cổ quái này, ta có chút không dám hạ thủ. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, vội cái gì nữ nhân chúng ta thiên tính chính là mua đến, không phải sợ Sa Hoa Mù Dạ. Vậy ngươi thử trước một chút cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, khúc khục, ta trước xem một chút thưởng trong ao còn có cái gì. Lưu ai xệ, y rồng man chiến y thứ gì Mạc Bạch, ngọa tào tử vong hành giả, là cái gì cho ngươi kích động như vậy thức thần kỳ kỳ ủ, hơn phân nửa là cái gì rất không được đổ vật đi Mạc Bạch, nào chỉ là không được lưu ai xệ, cô nương ngươi như vậy ô sao y rồng man chiến giáp, ngươi phát lưu ai xệ, cho nên... Đây rốt cuộc là cái gì phía trên cũng không có tỉ mỉ giới thiệu. Mạc Bạch, không nhiều nói nhảm, xem ký ức. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đây là một đoạn ý rồng man hệ liệt điện ảnh. Trong đó bao hàm ý rồng man chiến giáp khai phá quá trình. Phương pháp sử dụng cùng với các hạng vũ khí năng lực uy lực, coi như là bổ toàn đối với bộ này chiến giáp giới thiệu. Kurosaki Ichigo, lại, ngay cả loại vật này đều có thể rút đến cái này 10.000 tích phân, hoa giá trị. Thích nhất kem dâu tây, Rinsan muốn bắt đầu băm tay các vị chúc ta may mắn còn dàn chớ tới gần, mặc dù thật tò mò, nhưng là tích phân không đủ. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Lưu Hải Sệ, cố gắng lên ẹ gì. Coi như không thể tham dự trong đó, xem các ngươi du tờ thừa nở dê cũng là thật thú vị. Rinsan, cố gắng lên thích nhất kem dâu tây, cáo từ Mạc Bạch, ngươi rút đến cái gì ta không phải tiểu học sinh, xem gia vị này tựa hồ cũng không phải người Âu Châu. Mạc Bạch, nói mau a, ngươi đặc biệt sao rút đến cái gì thích nhất kem dâu tây, máy kéo vật này, có cái dám dùng a chẳng lẽ là khích lệ Rinsan ta xuống đất làm ruộng sao 10.000 tích phân ta đặc biệt sao mẹ chết mẹ sống góp nhặt đi ra tinh hoa liền cho ta một máy kéo Mạc Bạch, ha ha ha ha ha, tha thứ ta không có phu cờ hờ ơ ú cười ra tiếng. Chúc mừng phản ruộng lý sự trưởng, vui nói máy cày một máy. Shizuku Zoko, sách, không hổ là người Phi Châu. Đen thông suốt, đen hoàn toàn. Bỡ lạ, Shizuku Zoko, ta không phải nói ngươi. Đại thuốc, mặc dù ngươi cũng đen, nhưng vận may loại chuyện này hẳn cùng màu da không liên quan. Đông Phương Bạch, vậy cùng cái gì có liên quan Shizuku Zoko, nít nảm đi ngươi xem lũ ải sệ, dùng như vậy cái người Âu Châu tên. Đột nhiên liền Âu khí bạo lều. Jenny, Elizabeth, Cờ tì nạ, phải không xem ra bản nữ vương lần này cần trở thành Âu Hoàng. Mạc Bạch, Phốc Sì Dì Cụ Dô Cô, Phốc Đông Phương Bạch Dèn Nhi. Elizabeth. Cờ tì nạ, người vai diễn nhất định phải nhiều như vậy sao ô nì xì ạ? Châu Âu Vương, chính là, người vai diễn muốn nhiều như vậy sao cờ tì nạ chan? Tên giải cũng không nhất định liền có thể Âu A mấu chốt vẫn là phải có người Âu Châu khí thế. Mà bản nữ vương, đúng lúc có. Jenny. Elizabeth. Cortina, đấu một hồi phân thắng thua đi Onisia. Châu Âu Vương, bắt đầu Jenny. Elizabeth. Cortina, chờ một chút, ta tích phân không đủ. Chủ nhân, đồng dạng vạn tích phân cho ta. Mạc Bạch, ta đặc biệt sao? Phục các ngươi bình thường một chút được chứ, mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng vẫn là từ chính mình tích phân tài khoản bên trong chuyển 10.000 cho cờ tì nạ. Hắn có thể làm sao, người ta nói thế nào cũng là hắn tiểu nữ người hầu A đương nhiên phải cưng chiều. En du ố gạo, đi, ta trò chơi không chơi. Tiểu xem các ngươi biểu diễn tốt đi. Jenny. Elizabeth. Cờ tì nạ, đồ long đao ổ nì xì ạ. Châu Âu Vương, ỷ thiên kiếm mặc bạch. Có thể, có thể. Đồ Long bảo đao hiệu lệnh thiên hạ, ỷ thiên không ra ai dám tranh phong. Chúc mừng các ngươi, có thể đi ỷ thiên đồ long ký thế giới hiệu lệnh võ lâm. Nhưng mà rất đáng tiếc, chúng ta nơi này không có thế giới kia đàn thành viên. Jenny. Elizabeth. Cortina, chủ nhân, ngươi không có ý định tới một phát sao ô nỉ xì ạ. Châu Âu Vương, đến đây đi làm là chúng ta chủ nhân, ngài hẳn mới là tuyệt thế Âu Hoàng A Mạc Bạch. Không, không. Cái này tổn hại thân thể. Làm là vạn năm phi châu tiểu hắc kiểm, hắn vụt lái thưởng loại chuyện này có loại bản năng bài xích. Năm đó chơi game thời điểm, ngay cả một SSG đều không nhìn thấy qua, còn du tờ thừa NG bất quá nhớ tới lùa xệ y rồng màn chiến giáp, hắn lại đông nhiên có chút không cam lòng. Nhìn một chút tích phân, còn dư lại 60.008. Muốn đánh cuộc một lần sau trong đầu suy nghĩ chợt lóe. Mạc Bạch lại liền vội vàng lắc đầu một cái. Không không không, vẫn là coi vậy đi. Người da đen châu Phi, tại sao phải cùng các đại lao so vật khí?